Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, số 2 căn cứ. Hai giây ngã xuống ngôi sao. Ta muốn 500 bộ. Ba giây ngã xuống ngôi sao. Ta muốn 50 bộ. Cao Kiện nói rằng, ngài cấp 3 quân công có thể hưởng 9 chiếc ưu đãi. Tổng cộng 81 triệu. Ngài xác nhận chọn mua phía ta bên này đặt hàng. Tồn kho có hàng. Trong vòng 20 phút có thể đưa tới. Hạ Lâm Lâm cứ việc kinh ngạc với Cao Kiện trực tiếp hạ xuống một cái đại đơn, nhưng nàng cũng không có gì hay kích động. Vừa không có trích phần trăm, không bằng xem nửa tập kịch truyền hình. Có thể, Cao Kiện nói xong ngay ở Lilith ánh mắt nghi hoặc bên trong tìm địa phương ngồi xuống. Hai giây ngã xuống ngôi sao 12 vạn nhất kiện. Ba giây ngã xuống ngôi sao 60 vạn nhất kiện. Cao Kiện quân bị binh đương nhiên cũng có thể chế tạo áo giáp. Nhưng Cao Kiện không có khoáng thạch. Nguyên liệu kỳ thực cũng thật quý. Chế tạo lại cần thời gian. Có thời gian này không bằng làm thêm điểm tiêu hao phẩm. Tỉ như mũi tên loại hình. Tổng hợp đến xem, trực tiếp dùng tiền mua áo giáp liền rất có lời. Về phần tại sao muốn mặc áo giáp, bởi vì pháp tướng tuy rằng có thể phục sinh, thế nhưng bị tiêu diệt sẽ lãng phí ngưng tụ pháp tướng linh lực. Này sẽ cực lớn giảm bớt Cao Kiện cực hạn đi liên tục thời gian. Cao Kiện trước tiên chọn cấp thấp giáp bảo vệ mua, chính là vì cho mình trúc cơ kỳ cùng nội phủ kỳ chiến hồn nhiều hơn chút phòng hộ. Cao Kiện, người mua nhiều như vậy ngã xuống ngôi sao làm gì? Lilith truyền âm cho Cao Kiện. Tiểu nha đầu đối với tiền rất mẫn cảm. 81 triệu có thể mua 20 cái trúc cơ kỳ tinh linh được rồi. Mua y phục rách dưới trở về Ai Xuyên. Đánh trận muốn các chiến sĩ trần truồng mà chạy sao? Cao Kiện hỏi ngược lại. Người từ đâu tới chiến sĩ? Lilith không biết Cao Kiện có thể mang đoàn. Nàng chỉ biết là Thương Hoa Thương Mậu lần này liền đến 3 người. Thất Dạ là uống rượu nói chuyện làm ăn. Chính mình là hậu cần kiêm chức tiểu thư ký. Cái gọi là quân đoàn cũng chỉ có Cao Kiện một người. Nhưng hắn mua một ít hai giai, ba giai trang bị không phải lãng phí tiền sao? Ngươi không hiểu, thật sự có chiến sĩ. Hơn nữa, ta nhiều mua điểm nhà xưởng còn có thể nhiều điểm đơn đặt hàng. Rất tốt, Cao Kiện nói đơn đặt hàng là linh kiện đơn đặt hàng. Lấy hai giây ngã xuống ngôi sao nêu ví dụ, item này giá bán 12 vạn, xuất xưởng thành phẩm, giá thành là 6 vạn, có gấp đôi lợi nhuận, mà mỗi một kiện ngã xuống ngôi sao đều cần từ Cao Kiện nơi đó chọn mua gia công tốt chuột chết mềm. Bụng bì, Cao Kiện xuất xưởng giá là 1,2 vạn. Bao quát nhân lực thành phẩm, giá thành, ở bên trong, giá vốn 6.000, lợi nhuận 6.000, cái này tiền lời cùng nghề chế tạo hiệp hội mới bắt đầu đàm luận 10% lãi dòng nhuận ngang hàng. Nhưng trường kỳ đến xem, tiền lời trên hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Ngươi hay là vì đơn đặt hàng đem ngã xuống ngôi sao làm phù văn lựu đạn dùng chứ? Cao Kiện ngươi tỉnh lại đi. Cần kiệm lo việc nhà tiểu năng thủ Lilith nói, ngã xuống ngôi sao tuy rằng cũng có thể nổ tung, nhưng đơn từ nổ tung hiệu quả cùng tính giá so sánh với. Tự nhiên không thể cùng phù văn lựu đạn so với, huống hồ Thương Hoa Thương Mậu chính mình cũng có thể sản xuất phù văn lựu đạn. Trong lòng ta có hiểu rõ, Cao Kiện hiện tại nội phủ bên trong quân đoàn nhân số đã siêu hạn ngạch. Một lần căn bản mang không ra nhiều như vậy, vì lẽ đó Cao Kiện chuẩn bị chia làm hai chi đội ngũ. Một nhánh là phổ thông tạo đội hình, chính là kẻ địch thực lực không mạnh thời điểm dùng, không mang theo tiêu hao phẩm, liền cứng mới vừa, bởi vì linh lực tiêu hao rất nhanh sẽ có thể bổ sung trở về. Khác một nhánh nhưng là tinh anh tạo đội hình, Cao Kiện muốn từ từ đem bọn họ trang bị đến tận răng. Nhất định phải là cứng trượng thời điểm mới dùng đến. Cao Kiện mấy ngày nay kiếm một cái ức, vì lẽ đó quyết định trước tiên vũ trang 600 người. Còn lại chậm rãi vũ trang. Một tuần lễ sau, đông khu quảng trường, 100 chiếc loại cỡ lớn vận tải xe chờ xuất phát. Trên xe là 1 vạn tên Bạch Thành cùng tinh minh chiến sĩ tinh nhuệ. Cổ quân tiền bối xin mời. Tát Cao Phiên làm ra một cái dấu tay xin mời. Nguyên Man cổ quân gật gù. Lên một chiếc rất xa hoa nhà xe. Tát Cao Phiên xoay người lại cùng với những cái khác người cáo biệt. Sau đó lên mặt khác một chiếc nhà xe. Bọn họ chuyến này là đi trợ giúp số 2 căn cứ. Số 2 căn cứ ở vào số 1 căn cứ hướng đông bắc 2.300 km nơi. Là một chỗ chính đang kiến thiết căn cứ. Trên lý thuyết rằng bên kia lính vẫn là rất sung túc. Căn cứ kiến thiết tình huống cũng thập phần hài lòng. Nhưng mà, ngay ở mấy ngày trước, số 2 căn cứ đột nhiên gặp phải những nơi thổ cực kỳ mãnh liệt tiến công. Trong đó không thiếu nguyệt kiếp kỳ cấp cao thổ. Số lượng còn không ít. Số 2 căn cứ liên quân dựa vào không quá hoàn thiện phương tiện kiên quyết chống lại. Cũng nỗ lực tìm tới thổ nhóm điên cuồng phản công nguyên nhân. Cuối cùng rốt cuộc tìm được. Số 2 căn cứ phương Bắc 30 mấy cây em ở ngoài có mỏ. Là một tòa rất lớn nguyên sinh đồng mỏ. Nếu như có thể bắt tòa này nguyên sinh đồng mỏ, ngã xuống ngôi sao thành vốn có thể giảm xuống 10% đến 15%. Xét thấy loại tình huống này, số 1 căn cứ lâm thời điều binh trợ giúp số 2 căn cứ. Vốn là cũng không chuyện gì Nguyên Man cổ quân liền bị Tát Cao Phiên cho xin mời đi tới. Cổ quân ra tay, có thể dễ dàng đánh giết những kia nguyệt kiếp kỳ cấp cao thổ. Đến thời điểm tình thế nguy cấp, tự sụp đổ. Hồng Linh phái chủ chiến ở chính mình trụ sở chờ xuất phát. Bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng giải quyết xong không đi. Tựa hồ đang đám người. Không lâu lắm, mấy chiếc vận tải xe chậm rãi lái vào. Đầu lĩnh trên xe xuống một tên thân hình cao lớn khôi ngô nam tử. Hắn gọi Nam Cung Vào Ngự, là phái chủ chiến một gã khác tinh thần kỳ cao thủ. Nam Cung ngươi có thể coi là đến rồi. Làm sao như thế chậm? Đồng Ngọc bước nhanh hướng đi đoàn xe. Ở Nam Cung Vào Ngự trước mặt dừng bước. Hai người bọn họ một cái không tới 1m4. Một cái vượt qua 1m9. Thân cao kém thập phần mang cảm giác. Cũng không biết Vào Ngự cùng Đồng Ngọc đến cùng quan hệ gì. Vào nhà. Nam Cung Vào Ngự nói chuyện đồng thời liền hướng trong phòng làm việc đi. Chớ vào nhà, lên xe nói đi. Tinh Minh cùng Bạch Thành người đã đi rồi. Đồng Ngọc nói, bọn nàng chờ Nam Cung Vào Ngự chính là muốn cùng đi số 2 căn cứ. Nguyên sinh đồng mỏ, phái chủ chiến muốn chia một chén canh. Chúng ta không đi, Nam Cung Vào Ngự lắc đầu. Bước chân không dừng lại, không đi. Đồng Ngọc mê man nhìn đã chờ xuất phát đội ngũ, sau khi suy nghĩ một chút chậm chậm đi theo, hai người đồng thời tiến vào văn phòng, đóng cửa, kéo cửa sổ, ngươi làm gì thần thần bí bí. Đồng Ngọc ngồi ở trên ghế salon, không biết Nam Cung Vào Ngự ở làm lý lẽ gì, ta mới vừa trên đường tới, có người cho ta cái này. Nam Cung Vào Ngự vứt cho Đồng Ngọc một cái giấy túi. Đồng Ngọc thông thạo phá bao. Tiếp theo, Đồng Ngọc trong miệng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Ngoặc kép, bảy anh linh, cao kiện không chết. Vật này ai đưa cho ngươi? Không thấy rõ, Nam Cung Vào Ngự đưa ra một cái rất thú vị đáp án. Nhưng hắn đúng là không thấy rõ. Sương mù quá lớn, đến người còn đem mình bọc đến chặt chẽ. Chỉ có thể từ vóc người nhìn ra là cô gái. Nếu như không có làm giả, có thể hay không là cái gì cạm bẫy, hoặc là muốn nhiễu loạn chúng ta tiến trình sắp xếp. Đồng Ngọc cảm thấy ở tại bọn hắn xuất phát tiết điểm trên đột nhiên nhận được thư nặc danh. Trong này sợ là có âm mưu gì, không muốn để cho chúng ta đi số 2 căn cứ sao? Bất luận có hay không âm mưu chúng ta cũng không thể đi rồi. Diễn Tinh Hà cùng chúng ta mà nói ưu tiên cấp vượt qua tất cả. lập tức bắt tay điều tra đi. Nam Cung Vào Ngự nói, đúng rồi, có chuyện ngươi khả năng không biết. Đồng Ngọc nhớ tới đến cái gì giống như nói rằng, chuyện gì? Cái này Cao Kiện, khả năng là Bạch Phù bạn trai cũ, mà ở một tuần trước, Bạch Phù tự tay giết Cổ Phong Trung thê tử, nói là vì là bạn trai cũ báo thù. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.